mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 32, Thiên Đạo Sợ Hãi. Cái này một lần, Ngộ Không vô cùng ngưng trọng, bởi vì từ nơi sâu xa, hắn cảm giác chính mình cái này một lần nếu như mình không thể thôi diễn thành công. Ngưng tụ ra thứ 3000 nói đại đạo, như vậy sau này liền lại cũng không có khả năng thành công. Đây là hắn duy nhất một lần cơ hội, cho nên, hắn không thể không thận trọng, nhưng loại này thận trọng cũng chỉ là theo bản năng hành vi. Bởi vì, lúc này Ngộ Không vẫn còn kia loại huyền diệu trong trạng thái. Loại trạng thái này đã không còn là tỉnh ngộ, mà là bi tần hiểu cao cấp hơn một loại cảm ngộ trạng thái. Nếu như nói tại trạng thái ngộ hiểu hạ, một người sở hữu tiềm năng có thể có được 100% phát triển. Như vậy dưới loại trạng thái này, một người tiềm năng là có thể phát huy ra 200% hiệu quả. Mà theo Ngộ Không bắt đầu cái này một lần thôi diễn, trời đất đột nhiên run rẩy, phảng phất trời cao cũng đang sợ hãi. Không tệ, thiên đạo đúng là đang sợ hãi. Vô tận tinh không, không biết chỗ, ngôi sao tràn ngập bên trong, một tòa hùng vĩ cung điện cứ như vậy trôi lơ lửng ở ngôi sao này trong biển. Trong cung điện, một tên tiên phong đạo cốt kết kế râu dài đạo nhân chính đang nhắm mắt minh tưởng. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, phảng phất từ xưa tới nay, chưa bao giờ động tới một dạng lại phảng phất vô thời vô khắc. Đều tại vận động, nhìn một cái, phảng phất hắn chính là tòa cung điện này. Tòa ông điện này chính là hắn. Nói cho đúng, hẳn là hắn cùng với cung điện hoàn toàn hòa làm một thể. Đột nhiên, nói thân thể người không có dấu hiệu nào run rẩy. Sau đó nói người từ minh tưởng trong tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra. Chuyện này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vô tận năm tháng tới nay, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy qua sợ hãi. Nhưng là lúc này, không biết tại sao hắn lại không nhịn được phát run, nội tâm từng trận rung động, sợ hãi, bất quá trong nháy mắt, hắn liền đã biết rõ hết thảy. A, thì ra là như vậy, lại có thể có người mưu toan thôi diễn 3000 đại đạo. Chuyện này, đây quả thực là muốn trọng lập trời đất nha. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh trong, đạo nhân giận dữ. Liền gặp cái này nhất phương thiên địa trên không, trời u ám, lôi điện xuôi ngược, cái này mây đen từng cục còn như thực chất, giống như là từng cục tại thiên không không ngừng di động đại lục. Thật lớn, âm trầm, tản ra vô tận kinh khủng, mà như vậy lôi điện nhỏ nhất cũng thô như cự mãng. Thô nhất thật là giống như thiên chủ, khiến cho hy vọng của mọi người mà sống chỉ. Khổng Tuyên cùng Quy Linh trong nháy mắt liền bị trên bầu trời đột biến dọa sợ. Như vậy động tĩnh, đừng nói là bọn họ chính là một cái chuẩn thánh. Coi như là thánh nhân gặp phải, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Thiên đạo giận dữ, trời đất khiếp sợ, đại la núi bát cảnh cung. Thái thượng lão quân cả kinh thất sắc, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh thất sắc. Kim Ngao Đảo Bích Du Cung Thông Thiên Giáo chủ cả kinh thất sắc. Tây Thiên Tiếp Dẫn nói người cả kinh thất sắc. Chuẩn Đề nói người cả kinh thất sắc. Yêu Giới Hoa Hoàng Cung, Nữ Hoa Nương Nương cả kinh thất sắc. Thánh nhân đều bị kinh động. Thế gian này sinh linh lại có người nào không bị kinh động? Vô luận tu vi cao điểm, chỗ có sinh linh đều ở đây thiên địa chi uy hạ run lẩy bẩy. Mặc dù bọn họ biết rõ kia vô biên uy áp không phải đối mặt bọn hắn, nhưng là phát ra từ tâm linh kinh hoàng, nhưng lại làm cho bọn họ thân thể rung động làm thế nào cũng không khống chế được. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, mà ở cái này hồng hoang thế giới bên trong, duy nhất một ngoại lệ chính là Ngộ Không. Hắn lúc này đang đứng ở kia loại huyền diệu tuyệt luân trong trạng thái ngũ thức phong bế. Căn bản cảm giác không đến tình huống ngoại giới, tự nhiên cũng không biết ngoại giới xảy ra cái gì. Thiên đạo ngút trời cơn giận. tự nhiên cũng liền đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Mà thiên đạo cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn bộc phát căm phẫn, mây đen bộc phát nồng đậm, thiên lôi bộc phát kịch liệt, vô tận mây đen điên cuồng trong vận động, thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng đất trời, càng có vô tận điện quang tại lóe lên, tản mát ra uy thế vô biên. Nhưng này thiên đạo cơn giận, cũng không có tiến một bước ý tứ, phảng phất, hắn cũng không có hàng hạ thiên lôi trừng phạt Ngộ Không ý tứ. Ai, hết thảy đều là định số, này người tâm tính lại như vậy cứng cỏi, thực sự là, không thể tưởng tượng nổi. Ta tuy là hóa thân của đạo trời, tại phía thế giới này không gì không làm được, nhưng là chính vì nguyên nhân này, lại không thể không tuân thủ trời đất trật tự. Trời đất trật tự, ai, trời đất trật tự nha. Vô tận trong tinh không, đạo nhân đứng ở trong đại điện, nhìn phía dưới trên thế giới vẫn ở chỗ cũ cần cù mà thôi diễn cuối cùng một đạo đại đạo Ngộ Không. Âm thầm thở dài, đạo nhân này chính là phía thế giới này hóa thân của đạo trời. Hắn còn có một cái tên gọi Hồng Quân, bất quá danh tự này là hắn tại dĩ thân hợp đạo trước sử dụng. Bây giờ với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hồng Quân dĩ thân hợp đạo sau đó, hóa thân thiên đạo, mặc dù có bản thân tình cảm, nhưng là lại không thể không tuân thủ thiên đạo trật tự. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo lại nhất là vô tư. Ngộ Không thôi diễn 3000 đại đạo, đây là trước đó chưa từng có chuyện, đối mặt không biết, cho dù là thiên đạo đều cảm thấy sợ hãi, nhưng là trời đất trật tự bên trong, lại không có bất kỳ một điều quy định, không cho phép loại này hành vi, chớ đừng nói chi là trừng phạt biện pháp, cho nên thiên đạo chỉ có thể nổi giận, lại không thể hạ xuống trừng phạt, mà thiên đạo cử động như vậy. Một mặt là bởi vì sợ hãi, mặt khác làm sao không phải là Hồng Quân nội tâm kia một chút tư tâm. Chẳng qua là hắn mặc dù có tư tâm, nhưng là lại không thể đột phá thiên địa trật tự những ràng buộc. Chỉ có thể phô trương thanh thế, nếu như Ngộ Không không có lâm vào loại trạng thái kia. Một khi bị này thiên đạo ngút trời cơn giận dẫn dắt khởi động tĩnh kinh động. Như vậy hắn tất nhiên không cách nào thôi diễn ra 3000 đại đạo cuối cùng một đạo đại đạo. Bất quá, thế gian này không có nếu như, có lẽ đúng như Hồng Quân nói, hết thảy đều có định số, nên Ngộ Không thôi diễn ra cái này 3000 đại đạo cuối cùng một đạo. Cho nên, huyền diệu trong trạng thái hắn cũng không có cách nào cảm giác tình huống chung quanh. Đại đạo thôi diễn ổn định tiến tới. Bị kinh động các thánh nhân từng cái bắt đầu đẩy diễn thiên máy. Muốn biết thế gian này kết quả xảy ra cái gì, vì cái gì sẽ đưa đến thiên đạo tức giận, nhưng không biết tại sao, luôn luôn đối với bọn họ không có ràng buộc thiên đạo. Cái này một lần lại che đậy thiên cơ, khiến cho bọn họ thôi toán chút nào vô kết quả. Chuyện này, đây là vì cái gì? Các thánh nhân từng cái không khỏi kinh hãi. Đây là bọn hắn thành thánh sau đó, việc chưa bao giờ có, bọn họ đã siêu thoát thiên cơ, không chịu thiên đạo khống chế, tại phía thế giới này trong vĩnh hưởng nhàn nhã, nhưng là, cái này một lần thiên đạo lại can thiệp bọn họ hành vi. Đây cũng không phải là nghịch thiên, tại sao sẽ như vậy? Các thánh nhân nghĩ không minh bạch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.